Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. Đây là cái thứ ba cảnh trong mơ đi. Ngồi ở đường núi bên cạnh một gian trà phô, Vân Phi Sở nhíu chặt mày. Nhìn quanh bốn phía cổ đại kiến trúc, ánh mắt lộ ra một chút lo lắng chi sắc. Khi bọn hắn sắp vọt vào mật thất đại môn thời điểm, cái thứ hai thế giới đột nhiên bắt đầu tan vỡ. Lại vừa mở mắt, bọn họ liền xuất hiện ở nơi này. Thoạt nhìn hẳn là một cái cổ đại cảnh trong mơ. Như vậy, này lại là ai cảnh trong mơ đâu? Ở hắn bên cạnh trên chỗ ngồi, phân biệt ngồi hai người. Trong đó một vị ăn mặc hôi bố tăng y hòa thượng. Hắn chống một cây thanh trúc quải trượng, trên mặt cười tủm tỉm. Đúng là không hòa thượng. Hắn đối Vân Phi Sở nói: Vân thí chủ tạm thời đừng nóng nảy. Nếu là ở trong mộng, chỉ cần có tâm, tổng hội gặp nhau. Ngồi ở hắn đối diện chính là Trương Thiên Hành. Chỉ là trên mặt hắn thần sắc có chút mỏi mệt, giống như trải qua một phen ác chiến, tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Trương thí chủ, ngươi còn hảo đi? Không hòa thượng quan tâm hỏi một câu. Trương Thiên Hành nghe vậy gật gật đầu, nói: Còn hảo. Không đồng ý thức ký ức thể dung hợp quá trình không phải quá dễ chịu, nhưng hiện tại đã không quan hệ. Trên thực tế, ở phía trước trong chiến đấu, bọn họ đã ý thức được cái này cảnh trong mơ thế giới trung tâm. Bọn họ nơi cảnh trong mơ thế giới là từ 6 cái người chơi mộng lẫn nhau đan chéo. Trong đó mỗi một trọng cảnh trong mơ là từ mỗi một cái người chơi mộng sở chủ đạo. Ở người chơi này chủ đạo ở cảnh trong mơ, hắn ý thức, ký ức sẽ phân liệt thành độc lập mấy cái thân thể. Quan hệ tốt khả năng sẽ giúp đỡ cho nhau. Nhưng người chơi thân là nhân loại, bản thân ý thức phi thường phức tạp, thậm chí mâu thuẫn. Như vậy này những thể liền rất khả năng sẽ làm theo ý mình, thậm chí là địch. Chỉ có đem này đó phân liệt thân thể hoàn toàn dung hợp thành nhất thể, hoặc là dứt khoát toàn bộ tiêu diệt rớt, mới có thể thoát ly ra này một trọng cảnh trong mơ thế giới. Thượng một cái thế giới, ba cái Trương Thiên Hành ý tưởng lẫn nhau có mâu thuẫn, cho nên cuối cùng chỉ có thể dựa đánh, trong đó một cái đem mặt khác hai cái giết chết, lấy này hoàn thành cuối cùng dung hợp. Chỉ là như vậy phương pháp, có thể nói là chính mình đánh chính mình, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, cho nên giờ phút này Trương Thiên Hành sắc mặt mới không quá đẹp. Như vậy, lúc này đây sẽ là ai cảnh trong mơ đâu? Đệ nhất trọng mộng là Tiết Vân Châu, đệ nhị trọng mộng là của ta. 6 gã người chơi còn thừa 4 người. Trương Thiên Hành ánh mắt ở hai người trên người đảo qua. Xem ra các ngươi muốn nhiều chú ý, tìm xem cái thứ hai hoặc là cái thứ ba chính mình. Vân Phi Sở cùng không nghe vậy gật đầu. Bọn họ cũng là đồng dạng ý tưởng, chỉ là hiện tại không biết những người khác thân ở nơi nào. Đặc biệt là Tô Nhiễm. Lúc ấy bọn họ tiến công sơn trại chủ yếu mục đích chính là đi nghĩ cách cứu viện Tô Nhiễm. Còn không chờ vọt vào đi, cảnh trong mơ liền rách nát. Bởi vậy, ai cũng không biết Tô Nhiễm hiện tại có phải hay không còn sống, cùng với nàng thân ở nơi nào. Cùng lúc đó, một tòa chiếm địa diện tích thật lớn sơn trang bên trong, tinh mỹ hoa viên lâm viên, cổ xưa đình đài lầu các, vốn nên là thập phần tuyệt đẹp yên tĩnh địa phương. Nhưng lúc này, bên trong lại là một mảnh hỗn độn, tràn ngập túc sát chi khí, mây đen giăng đầy, trên bầu trời tầng tầng chồng chất mây đen lệnh người lần cảm áp lực. Trong sơn trang hai phái nhân mã đang ở giằng co, một phương tiến công hắc y nhân đằng đằng sát khí, một bên khác phòng thủ môn nhân tắc tổn thất thảm trọng. Vừa đánh vừa lui, nhưng vẫn không chịu đầu hàng, Trác Khiên cùng Tiết Vân Châu đứng ở phòng thủ một phương trong đám người. Tiết Vân Châu động tác thuần thục nhanh chóng cho hắn băng bó một chút miệng vết thương. Trác Khiên oán hận phun ra một búng máu mạt, trong lòng nghẹn khuất đến không được. Bọn họ vừa mới tiến vào đệ tam trọng cảnh trong mơ, không đợi làm rõ ràng chung quanh tình huống, đã bị cuốn vào đến chiến cuộc bên trong. Nguyên bản hắn cho rằng chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, tận có thể toàn thân mà lui, lại không nghĩ những người đó các thực lực không tầm thường. Canh phòng nghiêm ngặt, từng bước ép sát, thoạt nhìn căn bản là nhắm vào hắn mà đến. Chính là, hắn lại không nghĩ ra, vì cái gì bọn họ sẽ bị theo dõi. Nếu là người chơi chi gian, hoặc là phân liệt chính mình chi gian tranh đấu, Nhưng bọn hắn tiến vào tiếp theo cái thế giới thời gian hẳn là đều là giống nhau. Như thế nào sẽ dựa thế do đó đánh đòn phủ đầu đâu. Lúc này, đám kia hắc y nhân đột nhiên phân loại hai bên, nhường ra trung gian một cái con đường. Chỉ thấy một cái cao dài cường kiện thân ảnh trong đám người kia mà ra. Từng bước một, chậm rãi đi tới mọi người trước mặt. Người tới một thân hắc y, hơi cuốn tóc đen khoác ở sau đầu, hơi hơi xuống phía dưới khuôn mặt thượng. Một con mắt bị màu đen bịt mắt bao lại, một khắc chỉ lộ ra đôi mắt ngăm đen như mực, phảng phất một ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ. Mà khi hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, kia sắc bén huyết tinh ánh mắt, thoáng chốc bức cho người không chỗ che giấu. Trác Khiên trông thấy người tới, kinh ngạc mở miệng, nói nhỏ nói, ngoặc kép, là người. Chương 82 vĩnh viễn ác mộng. 6. Trác Khiên không nghĩ tới, người tới cư nhiên là đã lâu không có tin tức Diệp Sùng. Nghe nói Diệp Sùng thần bí mất tích, ai cũng không biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Không nghĩ tới hắn sẽ trong trò chơi nhìn thấy hắn. Lúc này, Trác Khiên vẫn chưa gặp qua sở hữu người chơi, cho nên vô pháp xác định Diệp Sùng hay không cũng là 6 gã người chơi chi nhất. Qua đi hai người không có quá nhiều giao thoa. Xuất phát từ đối với đối phương thực lực kiêng kỵ, hai người cho dù tương ngộ, cũng là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là, lấy trước mắt tình thế tới xem, có thể khẳng định chính là, giờ phút này Diệp Sùng đối bọn họ là tràn ngập địch ý. Trác Khiên nhíu mày, nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói, vô duyên vô cớ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhưng mà, đối mặt hắn chất vấn, Diệp Sùng lại dường như căn bản không có cảm giác giống nhau. Hắn biểu tình lạnh băng mà nhìn đối phương, đột nhiên tạch, một tiếng, rút ra bên hông trường đao, thẳng tắp chỉ hướng về phía Trác Khiên. Màu đen trường đao, mặt trên ám màu đỏ đậm quang mang lưu chuyển, nhưng mà, kia đã từng bộc lộ mũi nhọn sát khí lại thu liễm lên. Chất chứa ở trường đao bản thể bên trong, khiến cho nó thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng là, thấy như vậy một màn Trác Khiên lại là đồng tử hung hăng co rụt lại. Trong lòng toát ra một cái làm hắn sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh ý niệm mà ni, ngươi đoán không sai. Quỷ vương đao phong ấn đã hoàn toàn cởi bỏ, Diệp Sùng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Gần từng chữ, nó cái thứ nhất kỹ năng chính là tử vong tuyên án. Làm lơ hệ thống tích phân quy tắc, trực tiếp tuyên án linh hồn tử vong. Bị nó giết chết người, chắc chắn trở thành đao hạ vong hồn. Trác Khiên nghe vậy hung hăng cắn chặt răng. Ngươi có ý tứ gì? Uy hiếp ta? Diệp Sùng hơi hơi nâng lên cằm, đôi mắt nheo lại, thanh âm lạnh nhạt mà nói, "A, ngươi cảm thấy là được, trước tiên đem nói rõ ràng, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt." Hai người lặng im rằng co. Không khí trong khoảng thời gian ngắn dương cung bạt kiếm ở ni lúc này. Một bên Tuyết Vân Châu vội vàng chạy tới, ngữ khí khẩn thiết đối Diệp Sùng nói, "Diệp Sùng, chúng ta hẳn là không có ích lợi xung đột đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không bằng đem nói rõ ràng. Có lẽ chúng ta còn có hiệp thương giải quyết đường sống. Không phải sao?" Diệp Sùng nhìn nàng một cái, không biết nghĩ đến cái gì. Trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm chi sắc. Khóe miệng nhẹ cong, nói, "Ngươi nói cũng có đạo lý." Nhưng mà, còn không đợi Tuyết Vân Châu thở vào nhẹ nhõm, Diệp Sùng tiếp theo câu nói khiến cho hai người đồng thời sửng sốt. "Như vậy, đem hám mà dịu giao ra đây, tha các ngươi bất tử." "Diệp Sùng, ngươi khinh người quá đáng." Trác Khiên giận không thể áp, phẫn nộ ngọn lửa ở ngực hừng hực thiêu đốt. Hám mà dịu cơ hồ là hắn nửa cái mạng, mà Diệp Sùng hiện tại cư nhiên lấy loại này khinh miệt thái độ uy hiếp hắn giao ra đây. Quả thực là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Diệp Sùng nghe vậy cười lạnh một tiếng. Hắn liền biết cuối cùng sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên căn bản không nghĩ lại nói khác vô nghĩa. Giờ khắc này, hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Trác Khiên hét lớn một tiếng, trong tay rìu nháy mắt biến đại, cuối cùng biến hóa thành một thanh thật lớn rìu, chiều dài cơ hồ cùng hắn thân cao tương nhược. Hắn phi thân dựng lên, rìu ở trên tay hắn, cử trọng nhược khinh, uy vũ sinh phong, phảng phất không có chút nào trọng lượng. Diệp Sùng ánh mắt một ngưng, nghênh diện mà thượng, sắc bén một đao đánh xuống tới. Trác Khiên giơ lên rìu lớn, trong chớp nhoáng, đao rìu đan xen, chỉ nghe phanh, một tiếng vang lớn, Một cổ vô hình năng lượng dao động ở không trung kịch liệt va chạm, đánh sâu vào, nổ mạnh, chấn đến người lá gan muốn nứt ra. Sát, chung quanh hắc y nhân theo sát sau đó công đi lên. Hai phương nhân mã thoáng chốc triển khai một hồi đánh giáp lá cà hỗn chiến. Các loại công kích thủ đoạn hết đợt này đến đợt khác. Tiết Vân Châu nhìn giữa không trung đấu đến túi bụi hai bóng người. Trong lòng sốt ruột không thôi. Như vậy đi xuống, vốn là không chiếm ưu thế bọn họ chắc chắn càng thêm nguy hiểm. Trọng lực gấp bội, chỉ nghe phanh phanh phanh phanh, vang lớn liên miên không dứt. Đại địa một trận kịch liệt chấn động, phạm vi trăm mét nội mặt đất tất cả vỡ toang. Phảng phất nháy mắt bị một con vô hình bàn tay áp ra một cái thiên hố, giơ lên một mảnh che trời tế mà bụi mù. Đang ở trong đó người bởi vì trọng lực ảnh hưởng, tất cả đều phủ phục trên mặt đất. Lúc này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, âm phong từng trận, khí thế bàng bạc uy áp từ mây đen trung ẩn ẩn truyền đến. Thỉnh thoảng có chút ánh sáng hiện lên, truyền đến giống như gào giống u u tiếng sấm mà đi nổi tại không trung. Diệp Sùng mặt không đổi sắc, trong mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi xích mang. Hắn giơ tay giơ lên quỷ vương đao, chỉ vào đối diện Trác Khiên, lạnh nhạt mở miệng nói: "Tám đại địa ngục chi, chờ địa ngục trần gian." Trác Khiên đồng tử hung hăng co rụt lại, giờ khắc này, hắn trong mắt thế giới thoáng chốc trời đất u ám, cuồng phong gào thét, nơi nơi quỷ khóc sói gào tiếng động, vô số yêu ma quỷ quái từ ngầm bò ra tới, mãnh liệt gào giống bắt lấy thân thể hắn. Vô số sắc nhọn lợi chảo một tấc tấc xẻo rớt hắn trên người huyết nhục, moi trụ xâm xâm bạch cốt, dục muốn đem hắn kéo vào địa ngục vực sâu. A a a a, Trác Khiên ngửa mặt lên trời thét dài, khóe mắt muốn nứt ra. Phanh, một tiếng tạp rơi xuống trên mặt đất, trong miệng thốt ra một mồm to máu tươi. Hám mà dìu từ trên tay hắn bay đi ra ngoài, quay cuồng chung, dìu nhận thẳng tắp cắm vào cách đó không xa mặt đất. Trác Khiên cả người co rút mà phủ phục trên mặt đất, dãy giụa nửa ngày đều không có bò dậy. Trác Khiên, cách đó không xa Tiết Vân Châu thấy như vậy một màn, kêu sợ hãi chạy tới, quỳ rạp trên đất, một phen đem hắn ôm vào trong ngực. Mắt thấy hắn đã ý thức mơ hồ, đồng tử thất tiêu, tức khắc khóc kêu lên: "Trác Khiên, Trác Khiên." Lúc này, Diệp Sùng rớt xuống đến trên mặt đất, từng bước một đi qua đi. Hắn đi vào hám mà dìu trước mặt, một phen đem nó từ trên mặt đất rút ra, nằm ở bàn tay. Lúc này, bởi vì mất đi chủ nhân thao tác, hám mà dìu đã khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Diệp Sùng nắm nó, ánh mắt mạc danh, đương hắn đem ánh mắt tuyển rời đến cách đó không xa Trác Khiên trên người khi. Kia lạnh băng vô tình tầm mắt, tức khắc làm Tiết Vân Châu tâm thần đều nứt, nhìn đứng ở cách đó không xa Diệp Sùng. Nàng rơi lệ đầy mặt mà khổ cầu nói: "Cầu xin ngươi, buông tha hắn đi, hám mà dịu ngươi đã bắt được, cầu xin ngươi không cần giết hắn." Diệp Sùng đứng ở tại chỗ, nhìn quỷ trên mặt đất khóc thút thít bóng người, u ám đôi mắt phảng phất tẩm đầy vào đông băng tuyết, cô tịch mà rét lạnh, hắc ám, vô biên hắc ám mà đi tô nhiễm để chân trần. Từng bước một đi ở này không biết trên đường, nàng cúi đầu, nhìn đến dưới chân nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như chính mình chính đạp lên trên mặt nước, lại cảm giác như dẫm trên đất bằng. Đây là nơi nào? Tô Nhiễm nhìn quanh bốn phía, nơi này cái gì đều không có, cái này làm cho nàng cảm giác thập phần mờ mịt. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa ẩn ẩn xuất hiện một chút ánh sáng, giống như ở chỉ dẫn nàng đi tới. Tô Nhiễm không chút do dự hướng bên kia đi qua đi. Đương nàng bán ra vài bước thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước trên mặt đất xuất hiện một thứ. Tô Nhiễm tập trung nhìn vào, kinh ngạc mà mở to hai mắt, bởi vì kia rõ ràng là một khúc xương trắng, nhìn dáng vẻ hẳn là một cây nhân loại xương đùi. Lúc này nàng trong lòng đột nhiên toát ra một loại dự cảm bất hảo, nhưng nàng vẫn là cưỡng chế tim đập nhanh, tiếp tục đi phía trước đi. Quả nhiên, theo khoảng cách kia ánh sáng càng ngày càng gần, phía trước bạch cốt cũng trở nên càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn đem toàn bộ mặt đất mai một. Tô Nhiễm thật cẩn thận bước qua những cái đó bạch cốt, nhưng đi đến cuối cùng, nàng vẫn là rơi xuống không chỗ đặt chân nông nỗi. Nàng tầm mắt tùy theo hướng về phía trước, phía trước vô số bạch cốt tầng tầng lớp lớp chồng chất ở bên nhau, dường như một tòa núi cao, tràn ngập ám trầm tử khí. Bên trong có rất nhiều đầu lâu. Chúng nó đôi mắt chỗ hai cái lỗ thủng, mạo hiểm sâu kín lục quang, thoạt nhìn âm khí dày đặc. Chính là, đương nàng ánh mắt rơi xuống Bạch Cốt Sơn cao nhất thượng người kia trên người thời điểm. Chỉ cảm thấy trong đầu, ong, một tiếng, nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Trên mặt huyết sắc một chút chút hết. Người kia là Diệp Sùng, là nàng quen thuộc nhất Diệp Sùng. Chính là hắn lúc này bộ dáng cùng thần thái, lại làm nàng cảm thấy phi thường xa lạ. Hắn ăn mặc một thân màu đen kính trang, hơi cuốn tóc đen tùy ý mà khoác ở sau đầu. Một con mắt bị màu đen bịt mắt bao lại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Cả người cơ hồ muốn cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Lúc này, hắn dáng người thanh thản mà ngồi ở từ chồng chất bạch cốt chồng chất mà thành trên ngọn núi. Quỷ vương đao thẳng tắp mà cắm ở bạch cốt phía trên. Hắn một tay nắm quỷ vương đao chuôi đao, một cái tay khác nắm một cái bộ xương khô, dường như thưởng thức giống nhau thưởng thức. Nhìn một màn này, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nội tâm bị thật lớn cực kỳ bi ai bao phủ. Nàng lập tức ném tới trên mặt đất, đôi tay che lại đầu, khống chế không được hét lên. A a a a. Trong bất chi bất giác, nàng đã là rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Lúc này, nàng buông xuống trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen quân ủng. Một cái quen thuộc thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên. Nhiễm Nhiễm, ngươi khóc cái gì? Tô Nhiễm hai mắt đẫm lệ mông lung mà chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn đứng ở trước mắt Diệp Sùng. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất mất đi ngôn ngữ năng lực, mà Diệp Sùng nhìn ánh mắt của nàng tuy rằng thực ôn nhu, lại lộ ra mặt khác một tia mạc danh sáng rọi, giống như một loại quỷ dị. Huyết tinh hưng phấn, Nhiễm Nhiễm, không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Sùng khóe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một tia tà cười, thanh âm sung sướng mà nói, ngươi gặp qua thần vương đi, hắn phía trước nói cho ta. Kiếp phù du trò chơi trung tâm chính là 6 đại thần khí lực lượng. Chỉ cần 6 đại thần khí vẫn như cũ tồn tại với kiếp phù du trò chơi bên trong, thế giới này liền sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống. Ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ đem thần khí đều bắt được tay. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội thương đến ngươi. Tô Nhiễm thanh âm run rẩy hỏi. Cho nên đâu, ý của ngươi là, chẳng sợ hy sinh lại nhiều người, chẳng sợ máu chảy thành sông, bạch cốt chồng chất, chính là vì ta có thể sống sót, ngươi cũng vẫn như cũ muốn cho kiếp phù du trò chơi tiếp tục tồn tại đi xuống sao? Nghe được nàng chất vấn, Diệp Súng nhấp nhấp môi, cúi đầu nhìn về phía nàng, tiếng nói trầm thấp mà nói, cho nên, phía trước ta thật sự không nghĩ làm ngươi biết, chính là, Nhiễm Nhiễm, ngươi như vậy thông minh, cho dù thần vương không nói cho ngươi, ngươi sớm muộn gì vẫn là sẽ đoán được. Thật là làm ta buồn rầu a. Diệp Sùng, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, như vậy đi xuống, ngươi chỉ sợ sẽ biến thành chân chính quỷ vương, sao? Tô Nhiễm bắt lấy hắn ống quần, trong mắt lệ quang chớp động, cầu xin ngươi không cần như vậy, ngươi không thể như thế ích kỷ, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, ta sẽ vui vẻ sao? Sẽ không, cho dù có được vô tận sinh mệnh, ta nội tâm như cũ sẽ ngày ngày khó an. Hàng đêm áy náy, như vậy thống khổ tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa? Vì cái gì không có ý nghĩa? Nghe được nàng lời nói, Diệp Sùng lập tức ngồi xổm xuống, đôi tay dùng sức bắt được nàng bả vai, la lớn, ngươi luôn là như vậy, luôn là vì người khác, vì thiên hạ thương sinh, ngươi thà rằng hy sinh chính mình, phía trước là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, có phải hay không chỉ có ta? Là có thể bị ngươi tùy thời vứt bỏ. Cảm nhận được hắn nội tâm thống khổ, Tô Nhiễm run rẩy đôi môi ngập ngừng nói, thực xin lỗi, ngươi thật sự thực xin lỗi ta. Diệp Sùng hai mắt đỏ đậm trừng mắt nàng, năm đó ngươi vì thế giới người dùng hết toàn lực mở ra không gian đường hầm thời điểm, ngươi liền thực xin lỗi ta. Ngươi muốn ta trơ mắt nhìn ngươi một chút ở trước mặt ta mất đi sinh cơ lại bất lực, cho nên ta không cần ngươi lại một lần thực xin lỗi. Ta thà rằng ích kỷ, ta thà rằng ngươi hận ta oán ta, ta cũng muốn ngươi tồn tại, minh bạch sao? Nói xong những lời này, Diệp Sùng buông ra tay, đứng lên, quyết tuyệt xoay người rời đi. Diệp Sùng, Diệp Sùng, Tô Nhiễm vươn tay kêu to tên của hắn. lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thân ảnh càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trong bóng đêm monster. Hết chương.